Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633. Cái đồ chơi này nhìn xem đều giống như phiền phức. Có phần chênh lệch, bất thân mắt thấy đến, cơ bản rất khó lý giải. Hoàng đế vốn cho là tự mình khai phát xe hàng, vẻn vẹn chỉ là so cao lê xe hàng nhỏ một chút mà thôi. Thế nhưng là nhìn thấy cao lê chiếc này cỡ lớn xe hàng chậm rãi lái vào, hắn lập tức minh bạch, song phương gia công chênh lệch là toàn phương vị. Cao lê xe hàng đầu xe 10 phần ngay ngắn, phía trước có đại diện tích tấm kính, nhìn phòng điều khiển hai cái ưng yêu 10 phần tự tại dáng vẻ. Bên trong hẳn là cũng rất dễ chịu. Hậu phương thùng đựng hàng nhìn qua đại diện tích sử dụng thép tấm chế thành, còn dư bộ phận thì là tấm ván gỗ, chỉnh thể công nghệ phi thường ưu tú, toàn bộ thùng đựng hàng hết sức xinh đẹp. Phía trên lại vẫn vẽ lấy một cái đầu ưng, một bên viết một hàng chữ: Thiên ưng hậu cần. Không ít người đều nhìn thấy chiếc xe này vào thành, dài 10 mét xe ngựa. Nơi này hẳn là trang là từ Yến Nam vận đến Sa Na hoa quả. Loại vật này nặng nhất giữ tươi, dĩ vãng xe hàng đều sẽ nhìn thấy có hàn khí bốn phía. Cùng xe hàn băng chân khí tuyển thủ cần cách mỗi thời gian nhất định liền cho hàng hóa một lần nữa đóng băng, có thể chiếc xe này không có. Hẳn là, xe này đã bịt kín hảo đến không cần tình trạng. Đi, đi xem một chút. Hoàng đế đối bên người thị vệ nói, đất kinh thành, tấc đất tấc vàng, rất khó chuyên môn mở ra một cái chuyên môn hậu cần vườn. Cho nên xe hàng chỉ có thể dừng ở thị trường bên ngoài. Hai cái ưng yêu nhảy xuống xe, sau đó mở ra thùng đựng hàng cửa sau. Lập tức một luồng hơi lạnh mang theo một cỗ mùi trái cây từ bên trong tuôn ra. Theo sau một cái ưng yêu nhảy vào thùng đựng hàng bên trong, cao giọng hô danh tự, bị kêu lên danh tự người nhất định phải lên báo hóa đơn nhận hàng hào. Đây là một tổ không ngắn dãy số, nhất định phải dãy số nhất trí mới có thể hóa đơn nhận hàng. Nếu là người không cẩn thận tiết lộ cho người khác, đó chính là người chính mình vấn đề. Từng kiện hàng hóa được đưa đến trong tay bọn họ, những hàng này sẽ đem nguyên bản tiếp cận một tháng thời gian rút ngắn đến không đến 5 ngày. Mà lại cũng không cần thương gia chính mình tổ đội xe. Dựng như vậy một xe hàng, hao phí tài chính so với mình dưỡng đội xe muốn tiện nghi quá nhiều. Lần thứ nhất nhanh như vậy nhận được hàng, tại chỗ đều là lão tiểu thương. Bọn hắn đương nhiên biết những này hoa quả nhìn so với trước đó mới mẻ quá nhiều. Dù sao bởi vì vận chuyển thời gian rút ngắn, quả có thể nhiều trên tàng cây nhiều treo mấy ngày lại vận đến. Thượng kinh người rốt cuộc không cần ăn những cái kia ngây ngô đặt ở khung bên trong che quen Sa Na. Quả, đây hết thảy, đều bị hoàng đế nhìn ở trong mắt. Đều, thấy rõ rồi. Hoàng đế đối một bên người hỏi. Thấy rõ, người kia cung kính nói. Người này, chính là cách vật viện học sĩ, chuyên môn phụ trách mô phỏng lê trang chân khí xe. Lần này hoàng thất xe hàng cũng trải qua bọn hắn tay. Bởi vì xe hàng không có có sẵn xe có thể mô phỏng, bọn hắn vẻn vẹn chỉ có thể ra lệnh ở xa Yến Nam thám tử trộm được tình báo, lại đối chiếu đồ tiến hành bắt trước. Cảm giác như thế nào? Hoàng đế hỏi. Quả nhiên, có nhiều chỗ vẫn là sai. Bất quá may mắn, xe của chúng ta nhỏ, mặc dù sai, nhưng cũng không có trở ngại. Vị kia học sĩ nói. Hảo đổi sao? Hoàng đế hỏi. Hảo đổi, chỉ là, nếu là có thể khoảng cách gần, nhìn kỹ một chút, sờ sờ, vậy thì càng tốt. Kia học sĩ nói. Vậy ngươi liền đi nhìn xem. Sờ sờ, bọn hắn hẳn là sẽ không ngăn lấy ngươi. Hoàng đế nói. Thật. Chấm tại lừa ngươi, thần tuyệt không ý này. Chỉ là thần coi là, con hàng này xe là cao lê bảo bối, hắn có thể nào để người khác tùy tiện động. Hoàng đế cười ha ha một tiếng, đối một bên cục thương vụ người hỏi, Các ngươi, ai có thể thay trẫm trả lời vấn đề này? Cục thương vụ người đưa mắt nhìn nhau, lại ai cũng không dám mở miệng. Hoàng đế lắc đầu, thở dài một hơi nói. Cho nên trẫm tại cục thương vụ nuôi nhiều người như vậy, cộng lại cũng không sánh nổi một cái cao lê. Vì cái gì đây? Vì cái gì cao lê cứ như vậy tùy tiện để trẫm nhìn? Để trẫm đến mô phỏng. Các ngươi không hiểu sao? Bởi vì hắn muốn để trẫm đến giúp hắn cải biến thế giới này. Thiên hạ này, trẫm muốn tạo xe, nhất định phải có đường băng. Trẫm muốn tạo máy dệt, thương hào môn liền sẽ hết sức phổ biến bông vải phục. Cao lê không cùng trẫm tranh, là bởi vì trẫm gia nhập, sẽ để cho thế giới này dựa theo hắn nghĩ bộ dáng biến hóa. Trẫm có thể kiếm được bạc, mà hắn cao lê có cái kia tự tin kiếm càng nhiều. Bệ hạ, chúng thần không phục. Cục thương vụ một cái chủ sự đứng ra nói. Hoàng đế cười một tiếng, nói, vì sao không phục? Kia chủ sự nói, kia cao lê không có bất kỳ cái gì khả năng kiếm so bệ hạ càng nhiều. Hắn đồ vật đắt lại ít, thiên hạ kẻ có tiền có thể có mấy cái. Xa không nói, lại nói bệ hạ chân khí xe, rất nhanh liền hội vượt qua Lê Trang chân khí xe. Hoàng đế nghe, gật gật đầu, nói ra, ngươi nói có lý, hiện tại xem ra, đúng là như thế, có thể ngươi nghĩ tới sao? Nếu như tương lai, hết thảy làm đại, cao lê đột nhiên bắt đầu hạ giá, trẫm muốn thế nào ứng đối? Kia chủ sự sững sờ, nói, cái này, hoàng đế cười nói, trẫm cũng chỉ có thể hạ giá. Yến Nam Hàng cùng Lê Trang Hàng chất cực dai, mọi người không mua, vẻn vẹn chỉ là bởi vì đắt. Nhưng nếu là hắn đột nhiên tiện nghi đây, nếu là vẻn vẹn chỉ so với trẫm đồ vật đắt cái hai thành. Người trong thiên hạ không ngốc, hội mua ai, không hội mua ai, liếc qua thấy ngay, kia chủ sự lo lắng nói. Nhưng có bệ hạ uy nghiêm tại, người trong thiên hạ tự nhiên là muốn đứng tại bệ hạ bên này. Hoàng đế lắc đầu nói, như trẫm đồ vật, chỉ có thể dựa vào uy nghiêm bán. Kia trẫm sinh ý, cũng sẽ không cần làm, không bằng dùng trẫm uy nghiêm trực tiếp đi cùng bọn hắn thu thuế. Chẳng phải là tốt hơn? Người có thể nghĩ như vậy, đủ để chứng minh ngươi căn bản là không phải là đối thủ của cao lê. Ngươi thậm chí sẽ không làm sinh ý, trở về dọn dẹp một chút, cút ngay. Hoàng đế nói lời nói này thời điểm, vẻ mặt tươi cười, không có một tia tức giận. Kia chủ sự chỗ nào nghĩ đến, chính mình hai câu nói, lại đem quan cho ném. Hoàng đế đồng dạng cực ít sẽ trực tiếp cách một người trước. Bình thường đều là hàng chức, nhưng hôm nay, vẻn vẹn chỉ là bởi vì một câu, trực tiếp liên quan đều mất đi, đủ để chứng minh, một sự kiện, hoàng đế mười phần để ý cùng cao lê thương chiến, cái kia học sĩ đi qua, cùng ưng yêu nói hai câu, kia hai ưng yêu cũng không ngăn trở, liền để học sĩ tùy tiện nhìn, hoàng đế ở một bên nhìn xem, nói ra. Chấm lúc đầu cũng không nghĩ minh bạch, vì sao chấm lúc trước quyết định cùng hắn thương chiến thời điểm. Hắn không có bất kỳ cái gì ứng đối, vì sao lúc trước hắn nguyện ý đem chính mình cơ khí bán đi. Cố ý để người trong thiên hạ biết cái này kỹ nghệ. Chấm lúc đầu coi là, tên tiểu hỗn đản này chỉ là tự ngạo, không quan tâm bị người đuổi kịp. Nhưng bây giờ, chấm mới nghĩ rõ ràng để chấm tạo xe, chấm tự nhiên là muốn sửa đường. Có thể sửa đường, chấm lại không thể không để người trong thiên hạ đi thôi. Chấm xây xong đường, hắn chạy xe, từ vừa mới bắt đầu. Tên tiểu hỗn đản này ngay tại tính toán chấm. Nói đến đây, hoàng đế cười lên ha hà. Có một gia hỏa như thế ở bên người, thật chướng kiến thức Người chung quanh bị hù thở mạnh cũng không dám một chút. Ai cũng không biết việc này hoàng đế đến tột cùng là tại cao hứng hay là đang làm sự tình. Dù sao nghe ngữ khí là không ra thế nào tốt. Hoàng đế nghĩ rõ ràng, thế nhưng là hoàng đế cũng muốn minh bạch một chuyện khác. Đây hết thảy đều là xu thế, chiều hướng phát triển, không có khả năng cải biến. Trở về cung bên trong, người chung quanh thối lui, đối diện bát vương gia chào đón, bệ hạ trên mặt ý cười. Có chuyện tốt, bát vương gia hỏi, không có gì, nghĩ rõ ràng một sự kiện, lại bị tiểu tử thúi kia bày một đạo. Hoàng đế cười nói, kia bệ hạ còn có thể bật cười. Bát vương gia hỏi, coi như là học phí. Hoàng đế nói, ngươi thời gian này đến, là có tin tức gì rồi? Bát vương gia gật gật đầu, nhưng lại không nói chuyện. Hoàng đế dừng bước, nói ra, tất cả lui ra, người hầu toàn bộ tránh lui. Bát vương gia tới gần hoàng đế, thấp giọng nói ra, vừa mới nhận được tin tức, Duyên Hải phát hiện sợ người động tĩnh. Hoàng đế nụ cười trên mặt lập tức biến mất, nói, cái gì, sợ người, bọn hắn có thể đi vào biển cạn rồi. Bát vương gia nói ra, có ngư dân báo, nói nhìn thấy hư hư thực thực sợ người hành tung, tựa hồ cùng hải tộc có chỗ liên quan. Hoàng đế nói ra, biển cạn hải tộc cùng sợ người ở giữa từ trước đến nay không hợp nhau. Sợ người một trận đem hải tộc coi như đồ ăn, bọn hắn làm sao lại đi cùng một chỗ? Bát vương gia lắc đầu, nói, không biết, ta còn nghe báo cáo gần nhất hỏa sơn tấp nập, rất nhiều đã xác minh núi lửa chết lần nữa phun trào. Ngài nói, có thể hay không nham thiết nhân cũng có hoạt động. Hoàng đế lông mày dần dần nhăn lại, trầm giọng nói, sợ người, nham thiết nhân, huyết ảnh nhân có động tĩnh sao? Bát vương gia nói, không có, bây giờ sắp tiến nhập Nam Phương Đại Lục mùa đông, huyết ảnh nhân hành động bất tiện, sắp bắt đầu ngủ đông. Hoàng đế nói ra, năm đó, thiên nhân cùng tà dị vứt bỏ nhóm sinh vật, bây giờ lại tại trong hỗn loạn một lần nữa thích ứng thế giới này. Nhiều năm như vậy đều không có động tĩnh, thế nào hiện tại đột nhiên cùng một chỗ có động tĩnh? Nhất là nham thiết nhân, ngay cả lời cũng sẽ không nói, ai còn có thể khống chế bọn họ? Bát vương gia thấp giọng nói, ngài nói, có phải hay không là thiên nhân phái bỏ qua đến rồi? Hoàng đế nói, không có đạo lý, thiên nhân ngấp nghé chúng ta thổ địa, nếu để cho những vật này chiếm lĩnh Trung Nguyên, đâu còn có bọn hắn địa phương? Bát vương gia nói ra, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hoàng đế nói ra, sợ người ẩn thân biển sâu, nham thiết nhân dưới mặt đất hạ trong nham tương, chúng ta còn có thể làm sao? Không có cách nào, đợi chút đi, bọn hắn nếu là làm cái gì, sớm muộn cũng sẽ có động tác. Bát vương gia gật đầu, chuẩn bị rời đi, đợi lát nữa. Hoàng đế gọi lại bát vương gia, ngươi đi đem chuyện này nói cho Cao Lê. Bát vương gia sửng sốt, bệ hạ, loại sự tình này, trực tiếp nói cho Cao Lê, thích hợp sao? Hắn có thể hiểu được sao? Hoàng đế cười, nói ra, Cao Lê bên người cái kia ngải nhĩ nhược, chính là tà dị mẫu thân, với tư cách sớm nhất đăng lục thế giới này sinh vật. Nàng với cái thế giới này hiểu rõ vượt qua trong chúng ta bất kỳ một cái nào. Cao Lê không hiểu, có thể đến hỏi nàng a. Bát vương gia nói, ý của bệ hạ, để Cao Lê đối tới đối phó bọn hắn. Hoàng đế nói ra, tiểu tử này thủ đoạn rất nhiều, ý đồ xấu cũng nhiều, không chừng hắn liền có thể nghĩ ra điểm biện pháp tốt tới. Tốt, ta cái này đi làm. Sau đó, Cao Lê liền tại thư phòng một đống giấy viết thư bên trong nhìn thấy cái này phong làm công hoàn mỹ. Hoàng thất tin thùng, làm linh lung thư đến phòng thời điểm, nhìn thấy Cao Lê ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, nhìn chằm chằm cái này cùng dài hơn một thước, hai ngón tay to hơn ống đồng ngẩn người. Thần ấy, ngươi đang làm cái gì? Linh lung hỏi, Cao Lê cầm bốc lên con kia thùng thư nói ra. Hoàng đế cho ta tin tức, trịnh trọng như vậy việc, chỉ là nhìn ta liền có cỗ dự cảm bất tường.